Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 212 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Nhà Liễu Truyện thì có làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người và một loại nữa là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ đúng tròn 10 phút. Khủng khiếp, rất khủng khiếp. Đây là loại sức mạnh gì mà có bản lĩnh phi thường như vậy? Trong lòng Đàm Kỳ Phúc hoảng sợ, kinh hãi. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Hải Minh, trong lòng đang lo lắng. Trở lại phòng họp, Triệu Hải Minh và những người khác lạnh lùng nhìn Trần Bình và Tô Tình đang thờ ơ. Haha, Chủ tịch Trần, trong vòng chưa đầy 10 phút nữa, ông Đàm sẽ ép buộc mua lại công ty của anh rồi. Khi điều đó xảy ra, anh sẽ không phải là cái gì cả. Ánh mắt Triệu Hải Minh đắc ý, chế nhạo, nói. Thật sự là rất buồn khi phải nhờ ông Đàm đối phó với một thằng nhóc như này. Tuy nhiên, vậy cũng tốt. Điều này giúp mình loại bỏ mọi rắc rối trong tương lai. Một lần và mãi mãi. Lý Hạ cũng cười lạnh, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nói. Tô Tình, bây giờ cô vẫn còn thời gian để hối hận đấy. Chỉ cần cô nguyện ý làm người yêu của tôi có thể nói giúp cô trước cổ đông Triệu, để cô làm phó tổng giám đốc. Thế nào? Tốt hơn là đi theo một người như Trần Bình chứ? Nói xong, anh ta mỉa mai liếc nhìn Trần Bình, người đang khoanh tay đứng một bên. Người này vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán vậy. Lý Hạ nhìn như vậy có chút khó chịu, nhướng mày lên, trầm giọng quát Trần Bình. Chủ tịch Trần, đến bây giờ mà anh vẫn không muốn hòa giải sao? Chẳng lẽ muốn bị đánh cho đầu rơi máu chảy mới chịu thua hả? Trần Bình liếc nhìn Lý Hạ, trầm ngâm một chút rồi nói. Anh sẽ có kết cục rất thảm. Nghe vậy, Lý Hạ bùng nổ, tức giận gầm lên. Được lắm, Trần Bình, anh thật sự là rất kiêu ngạo. Anh chỉ là người sáng lập một công ty nhỏ mà lại dám không coi ai ra gì. Ha ha, tôi muốn nhìn xem. Lúc anh bị ông Đàm dẫm dưới chân thì cầu xin tha thứ như thế nào? Chết tiệt, anh ta dựa vào cái gì mà có thái độ và ánh mắt như vậy chứ? Anh ta nghĩ mình có thể thoát được ông Đàm sao? Đừng làm trò cười, một người như ông Đàm chỉ cần giơ tay lên là có thể quét sạch công ty này. Nghĩ như vậy, Lý Hạ cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chỉ cần công ty được mua lại, mình sẽ được làm tổng giám đốc. Đến lúc đó, Tô Tình có lẽ sẽ phải cầu xin mình thương xót sao? Ha ha ha, anh ta thèm muốn Tô Tình không phải là ngày một ngày hai. Trong lòng Lý Hạ vô cùng kích động vì nghĩ có thể chiếm được Tô Tình. Tuy nhiên, Trần Bình lại lùng nhìn anh ta, lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ, nói. Gần đến rồi. Cái gì gần đến chứ? Mọi người đều ngán ngẩm. Đừng có giả vờ nữa. Triệu Hải Minh hừ lạnh, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là ông Đàm gọi đến. Ngay lập tức, Triệu Hải Minh kích động, giơ điện thoại trong tay lên, nói. Ha ha, ông Đàm gọi điện đến. Chủ tịch Trần, lần này anh chết chắc rồi. Ồ, thật sao? Ông có thể nghe một chút, xem là tôi chết hay anh chết. Trần Bình cười nhẹ, sắc mặt Triệu Hải Minh trầm xuống. Ông ta kết nối điện thoại, cười nịnh nọt, hỏi. Ông Đàm, thế nào rồi? Có phải giải quyết xong rồi không? Triệu Hải Minh, đưa điện thoại cho Chủ tịch Trần, mau lên. Tuy nhiên, ở trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng quát của ông Đàm. Điều này khiến Triệu Hải Minh rất khó hiểu, nhưng ông ta không dám nói gì, đành phải đưa điện thoại cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy, bật loa ngoài lên, bình tĩnh hỏi. Thế nào ông già? Bây giờ ông muốn nói gì hả? Lúc này, Đàm Kỳ Phúc đang hoảng sợ muốn chết. có mười mấy người đang đứng trước mặt, vội vàng nói. Chủ tịch Trần, thực xin lỗi, là do tôi hồ đồ, mong chủ tịch Trần giơ cao đánh khẽ. Chúng ta không đánh không quen, sau này chủ tịch Trần cần trợ giúp gì của tôi sẽ lập tức hỗ trợ hết sức, mong chủ tịch Trần thu lại biện pháp của cậu. Câu nói này lập tức khiến đám người Triệu Hải Minh ngẩn người. Chuyện gì thế này? Ông Đàm đang xin lỗi Trần Bình Hà? Sao có thể như thế được? Ông Đàm chính là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái có thể khiến cả Thượng Giang chấn động đấy. Sao lại có thể xin lỗi một nhân vật nhỏ như Trần Bình chứ? Hoảng sợ, hoàn toàn hoảng sợ. Trên trán Triệu Hải Minh chảy đầy mồ hôi lạnh, cổ họng bị nghẹn lại, hít thở không thông. Trần Bình cười nhạt. Đàm Kỳ Phúc, vừa nãy ông không phải nói như này mà, sao lại đổi ý nhanh như vậy chứ? Bây giờ Đàm Kỳ Phúc quá sợ hãi, vội vàng nói. Chủ tịch Trần, là do tôi đã sai, là do tôi có mắt như mù, chính là mắt chó của tôi xem thường người. Cầu xin chủ tịch Trần buông tha cho tôi, chỉ cần chủ tịch Trần cần gì, tôi đều đồng ý. Nghe được câu này, Trần Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía Triệu Hải Minh, nói. Được rồi, có một điều kiện. Bây giờ tôi muốn Triệu Hải Minh quỳ xuống xin lỗi tôi. Thế nào? Đương nhiên, đương nhiên. Đàm Kỳ Phúc nói xong, sau đó hét vào điện thoại. Triệu Hải Minh, anh lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Trần cho tôi ngay. Tiếng gầm này khiến trái tim Triệu Hải Minh run lên. Hai chân ông ta mềm nhũn, toát mồ hôi hột. Bịch, ông ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Đúng là không có khí phách. Bây giờ thì cần gì khí phách chứ? Không thấy rằng ngay cả ông Đàm cũng phải xin lỗi Trần Bình sao? Triệu Hải Minh ở trong mắt ông Đàm cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ, không quan trọng. Nếu bây giờ không quỳ xuống thì đợi đến bao giờ? Khi ông ta quỳ xuống, mấy người trong hội đồng quản trị ở phía sau cũng lập tức quỳ theo. Tất cả mọi người hô to. Chủ tịch Trần tha mạng! Chủ tịch Trần tha mạng! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi thật sự sai rồi! Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột như này, Lý Hạo hoảng sợ, cổ họng như bị nghẹn. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Trần Bình rốt cuộc là ai? Lại có năng lực như vậy, có thể làm ông Đàm xin lỗi anh ta. Lúc này mới chỉ hơn 10 phút, quá kinh khủng rồi. Lý Hạ. Trần Bình quay đầu lại nhìn Lý Hạ, gọi tên anh ta. Bịch. Lập tức Lý Hạ cũng quỳ xuống. Mọi người trong phòng đều quỳ trước Trần Bình. Trần Bình mỉm cười, lắc đầu nói với Tô Tình. Cô xử lý đi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Tô Tình gật đầu, hiểu ý của Trần Bình, lập tức gọi điện thoại. Không lâu sau, một đội người đi tới, Triệu Hải Minh cùng những người khác đều bị bắt đi. Về phần Đàm Kỳ Phúc, lão ta cũng đã bị bắt đi, bằng chứng vô cùng rõ ràng, không thể nói dối được. Sau đó, Trần Bình thị sát công ty và gặp gỡ các nhà đầu tư, chắc chắn mọi việc rồi rời đi. Vừa đi ra ngoài, Trịnh Thái và những người khác đã đợi sẵn ở cửa. Hàng chục chiếc Mercedes-Benz màu đen xếp hàng dài. Trần Bình nhướng mày, liếc nhìn bầu trời, nói. Đi thôi, đi gặp Giang Quốc Sương cùng Giang Quốc Thịnh. Trịnh Thái cung kính mời Trần Bình lên xe. Một đoàn xe đi thẳng đến khách sạn nơi Giang Quốc Sương đang ở. Đồng thời, bên trong khách sạn, hai anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đang có cuộc nói chuyện bí mật với một số thành viên chủ chốt của công ty. Cái gì? Người mà cậu tìm kiếm đã thất bại? Lúc này Giang Quốc Sương tức giận đi tới đi lui trong căn phòng. Giang Quốc Thịnh đứng ở một bên buồn rầu, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng hối hận, nói. Anh hai, yên tâm, cho dù thất bại, Trần Bình cũng không dám làm gì. Giang Quốc Sương khịt mũi vài cái rồi nói. Cậu nói xem, cậu đã làm được chuyện gì tốt chưa? Đây là lần thứ mấy rồi hả? Có thể tìm được người đáng tin một chút được không? Tại sao liên tục thất bại thế này? Giang Quốc Sương đang tức giận muốn chết. Em trai của ông ta tìm được mấy thằng lưu manh, định xử lý Trần Bình. Kết quả là bị người ta đánh cho tơi bời. Đúng là vô dụng. Giang Quốc Thịnh không nhịn được, nói. Anh hai, tất cả đều là lỗi của em. Bây giờ để em tìm người khác, nhất định sẽ dạy cho Trần Bình một bài học. Nói xong, Giang Quốc Thịnh quay người rời đi. Được rồi, đừng đi nữa. Bây giờ là lúc nào rồi? Cậu cho rằng Trần Bình là kẻ thiểu năng như vậy sao? Không thấy Trịnh Thái là người của cậu ta sao? Giang Quốc Dương sốt ruột xua tay. Sau đó ông ta nhíu mày, nhìn về phía mấy người đang ngồi, hỏi: Mọi người, hiện tại tình thế bắt buộc, kế hoạch của chúng ta phải chuẩn bị trước. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Trong phòng tổng cộng có 9 người, ngoại trừ hai anh em Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh. Còn lại 7 người thề trung thành với Giang Quốc Dương. Tất nhiên, Khang Vinh và Thôi Chính Khải cũng nằm trong số đó. Lúc này, Thôi Chính Khải cầm ly rượu đỏ trong tay bước đến, vẻ mặt kiêu ngạo, nói: Ông Giang, chuyện này không khó. Trong tay ông đã có thứ làm cho Trần Bình sợ hãi rồi. Nếu lấy ra sớm một chút thì đã không để xảy ra tình trạng như bây giờ. Đúng vậy, ông Giang, rốt cuộc ông đang giữ cái gì trong tay vậy? Chẳng lẽ không tin được mấy người chúng tôi sao? Đúng vậy, cổ đông Giang, chúng ta càng kéo dài một ngày, tình hình sẽ bất lợi cho chúng ta. Nghe nói, Tất Khang đã bắt đầu liên hệ với đối tác, bọn họ đang phòng bị rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Quốc Sương cũng trầm xuống, nói: Còn át chủ bài đó, chưa đến đường cùng, tôi sẽ không lấy ra. Nó là quân mạch cứu mạng của chúng ta. Nếu lấy ra sớm thì sẽ mất đi giá trị. Mọi người nghe xong đều im lặng gật đầu. Khang Vinh nói: Chủ tịch Giang, thật ra chúng ta không cần căng thẳng như vậy. Hoàn toàn có thể tính toán kỹ càng rồi mới hành động. Sau khi nhìn thấy Trần Bình ra tay như thế nào, chúng ta mới đối phó. Hiện tại, ông đang nắm trong tay con át chủ bài này. Tôi nghĩ Trần Bình sẽ không dễ dàng ra tay với ông đâu. Chúng ta cứ từ từ hành động, chờ Trần Bình lo lắng sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Khi nghe thấy lời này, vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt của Giang Quốc Sương mới thả lỏng. Khang Vinh đã đúng, nếu ông ta đang có con át chủ bài trong tay, tại sao phải vội vàng ra tay chứ? Trần Bình mới là người nên lo lắng. Dù sao, nếu bí mật kia được truyền ra, Giang Uyển không thể sống được ở Thượng Giang nữa. Ngay cả toàn bộ đất nước này, Giang Uyển cũng sẽ không sống được. Ngay cả Trần Bình cũng sẽ trở thành một con chuột chạy qua đường. Suy cho cùng, chuyện kia của nhà họ Lạc là điều cấm kỵ. Cậu nói đúng, tôi có con át chủ bài này, nên cho Trần Bình đến cầu xin tôi. Ha ha ha, sao bây giờ tôi mới nghĩ ra chứ? Được lắm, cậu đúng là cố vấn thông minh của tôi. Giang Quốc Sương cười và tự mình rót một ly rượu vang đỏ cho Khang Vinh, nói: Cậu Khang, trong tương lai, chúng tôi phải dựa vào cậu để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của công ty chúng tôi. Khang Vinh vội vàng đứng dậy, cung kính nói: Chuyện này là đương nhiên rồi, Chủ tịch Giang. Thật vinh dự khi được giúp đỡ ngài. Thôi Chính Khải ở bên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra sự bất mãn, uống cạn ly rượu đỏ trong tay. Khang Vinh chết tiệt, luôn chiếm hết sự nổi bật của mình. Cậu thôi, cậu cũng không thích nhìn dáng vẻ đạo đức giả của Khang Vinh sao? Một người đàn ông trung niên khác ở bên cạnh dùng cùi chỏ chọc nhẹ hỏi Thôi Chính Khải. Thôi Chính Khải hừ lạnh và nói: Tôi chỉ không thích nhìn anh ta cái gì cũng như đã tính toán rồi như vậy. Ha ha, cậu Thôi và tôi cũng nghĩ giống nhau. Sau này Khang Vinh chính là kẻ thù của chúng ta. Có cậu ở đây, chúng ta không thể thể hiện trước mặt Chủ tịch Giang được. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Thôi Chính Khải nhíu mày, nắm chặt bàn tay lại, nói: Chỉ là một Khang Vinh mà thôi, không thể làm được điều gì cả. Cậu Thôi, chuyện này cậu sai rồi. Bây giờ Chủ tịch Giang đang coi trọng anh ta hơn cậu. Nếu chúng ta không làm gì, e rằng không bao lâu nữa Khang Vinh có thể đuổi chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn gì cả. Người đàn ông tiếp tục nói. Nghe vậy, sắc mặt Thôi Chính Khải trầm xuống. Anh ta liếc nhìn người đối diện, nghi ngờ hỏi: Ý của ông là gì? Người đàn ông lắc đầu và không nói ra. Và lúc này, Giang Quốc Sương liếc nhìn thời gian và hỏi Giang Quốc Thịnh: Có tin tức gì từ Trần Bình không? Giang Quốc Thịnh lắc đầu, nói: Vẫn chưa có. Nếu cậu ta tranh đấu với chúng ta thì sao? Vậy thì đem bí mật kia truyền ra ngoài. Sắc mặt Giang Quốc Sương lạnh lùng, quát: Không phải cậu ta rất yêu vợ sao? Tôi không tin chỉ vì một Tất Khang nho nhỏ mà cậu ta không quan tâm đến danh tiếng của vợ mình. Giang Quốc Thịnh gật đầu, nói: Vậy có cần đến biệt thự kia hỏi thăm một chút không? Giang Quốc Sương suy nghĩ một chút, gật đầu, nói: Lại đi thêm một lần đi. Nếu mà cậu ta nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Nếu như cậu ta vẫn kiêu ngạo như vậy thì chúng ta không cần nhân từ. Được, Giang Quốc Thịnh đáp, xoay người đi ra khỏi phòng. Đột nhiên, rầm, cánh cửa phòng lập tức bị người ở bên ngoài đá văng. Sau đó, hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen xông vào. Trần Bình dẫn đầu, hai tay đút vào túi quần, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Trịnh Thái cũng theo sát phía sau. Giang Quốc Dương, tôi tự tới rồi, không cần ông ta đến biệt thự của tôi nữa. Trần Bình bước vào, vẻ mặt thờ ơ, trong mắt anh có chút lạnh lẽo. Giang Quốc Thịnh chưa kịp phản ứng đã bị Trần Bình đẩy xa. Trần Bình trực tiếp bước tới chỗ Giang Quốc Dương, búng ngón tay nói: "Mang vào đi." Ngay khi nói xong, hai vệ sĩ mặc vest đen ở bên ngoài mang vào một cái đồng hồ lớn. Rầm, cái đồng hồ lớn này được đặt xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Giang Quốc Dương đột nhiên thay đổi. Ánh mắt ông ta có chút nghi ngờ cùng lạnh lẽo. Ông ta tức giận, nói: "Trần Bình, cậu có ý gì hả?" Trần Bình cười cười, vỗ vỗ cái đồng hồ lớn, nói: "Tôi nghe nói, hai ngày nữa là sinh nhật của ông, cho nên tôi tặng ông một món quà, một cái đồng hồ." Nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn do Trần Bình gửi tặng, Giang Quốc Dương giận run cả người, mặt đỏ gay chỉ vào Trần Bình và hét lên: Mày quá kiêu ngạo, mày không coi Giang Quốc Dương tao ra gì đúng không? Trần Bình, đừng quên là tao là chú hai của Giang Uyển, chú hai ruột đấy. Có đánh gãy xương, gân vẫn còn liền. Mày làm như vậy, sau này tao sẽ nói lại cho Giang Uyển biết. Mày nghĩ nó sẽ đứng về phía mày hay là đứng về phía tao? Giang Quốc Dương tức đến mức sùi bọt mép. Trần Bình này dám tặng quà như thế, đây không phải là tự nguyền rủa mình chết sớm sao? Giang Quốc Thịnh chồng cũng rất tức giận, chỉ vào Trần Bình phẫn nộ quát: "Láo xược, Trần Bình, cậu chỉ là con cháu trong nhà, sao cậu dám tặng quà như vậy cho bậc cha chứ? Nếu anh trai và chị dâu tôi biết chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ nghiêm khắc trách phạt cậu." Sắc mặt Giang Quốc Thịnh lạnh lùng, trên mặt tràn đầy giận dữ. Trần Bình chết tiệt này đúng là láo toét. Những người khác nhìn thấy Trần Bình tặng quà như thế cũng sửng sốt một chút, sau đó tức giận chỉ vào Trần Bình mắng: "Chủ tịch Trần, anh làm như vậy là rất không lễ phép." "Đúng đấy, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng anh sẽ không có chỗ đứng ở đây nữa. Ở Thượng Giang chúng ta luôn quan trọng đạo đức, cậu nhỏ mọn làm ra chuyện như vậy, nếu là trước kia thì đúng là một nỗi ô nhục." "Trần Bình, cậu không mau xin lỗi chủ tịch Giang đi. Hôm nay cậu tới đây chắc là cũng muốn cúi đầu với chủ tịch Giang. Nếu cậu muốn cúi đầu, tại sao làm ra chuyện mất trí như vậy? Sợ là đây chỉ là mơ tưởng hão huyền của cậu thôi." Mấy người mồm năm miệng mười chỉ vào Trần Bình trách móc. Trong mắt họ, Trần Bình dám làm chuyện này đúng là to gan lớn mật. Tặng đồng hồ, quà như vậy mà cũng tặng được. Nếu như truyền ra ngoài, người Thượng Giang không biết sẽ nhìn Trần Bình bằng ánh mắt gì. Huống hồ danh tiếng của anh vốn đã không tốt đẹp gì. Thế nhưng Trần Bình chỉ cười nhạt, nói với mọi người: "Ngại quá, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chiếc đồng hồ này chắc chắn tôi sẽ tặng đi." Tiếng nói vừa dứt, Giang Quốc Dương đã mặt nhăn mày nhíu, chỉ vào Trần Bình, giận dữ gầm lên: "Ngông cuồng, mày đúng là ngông cuồng, tao sẽ khiến mày phải hối hận. Trần Bình, hiện giờ trong tay tao nắm một bí mật của Giang Uyển. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, Giang Uyển sẽ không có đất dung thân ở Thượng Giang, thậm chí là cả trong nước. Mày cứ khiêu khích tao như thế này, cho thấy mày đã có quyết định rồi đúng không?" Giang Quốc Dương tức muốn chết luôn. Ông ta chưa bao giờ bị người ta tặng món quà như thế này. Một tên rác rưởi vô dụng suốt 4 năm, bây giờ bỗng trở nên mạnh mẽ như vậy, khiến cho Giang Quốc Dương có chút không thể tin được. Mấy ngày nay, ông ta đều đang cho người điều tra lai lịch và thân thế của Trần Bình. Dù sao, những người có thể có thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ nhất định không phải người bình thường. Tuy nhiên, tra đến tra đi cũng không tra ra thông tin gì về Trần Bình. Dường như có một thế lực rất lớn ngăn cản việc điều tra của Giang Quốc Dương. Trước mặt thế lực này, Giang Quốc Dương là con sâu cái kiến. Nhưng mà ông ta không tin có ma quỷ. Có lẽ chỉ là tạm thời không tra được. Xét cho cùng, Trần Bình đã hèn nhát nhu nhược suốt 4 năm. Trong khoảng thời gian ngắn, không tra ra được gì cũng là chuyện có thể hiểu được. Bên này, Giang Quốc Dương vừa nói xong, gồm cả Giang Quốc Thịnh, Khang Vinh, Thôi Chính Khải và những người khác, tất cả đều dùng ánh mắt không thiện chí nhìn chằm chằm vào Trần Bình, bởi vì quyết định tiếp theo của Trần Bình có liên quan đến sự lựa chọn của họ. Sau một hồi im lặng, Trần Bình nhớ mày, khóe mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Giang Quốc Sương hỏi. Ông sợ chết sao? Bốn chữ đơn giản đã khiến nhiệt độ trong căn phòng đột ngột giảm mạnh. Nhất thời, Giang Quốc Sương không kịp phản ứng. Ông ta hơi run rẩy nhìn Trần Bình. Không hiểu sao, lại đột nhiên anh lại hỏi như vậy. Nó có ý gì? Nó còn dám ra tay với mình sao? Ý mày là gì? Giang Quốc Sương hỏi, mặt mày tỏ vẻ cảnh giác. Trần Bình cười ha ha, nói. Giang Quốc Sương, quyết định của tôi từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Bây giờ, ông đã chọn làm kẻ thù với Tất Khang, làm kẻ thù của Gia Uyển. Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy sự trả thù của tôi. Còn về bí mật trong tay ông, nếu ông có dũng khí thì cứ phát tán bí mật đi. Ông có dám cược với tôi là chỉ cần ông dám phát nó ra, tôi cũng dám giết chết ông không? Giang Quốc Sương sững sờ, ông ta bị sốc trước dáng vẻ thờ ơ và thái độ bình tĩnh của Trần Bình. Đôi mắt của nó thật là khủng khiếp, giống như là nếu mình dám làm thế thì chào đón mình chính là cái chết vậy. Giang Quốc Thịnh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Trần Bình phẫn nộ quát. Trần Bình, mày đừng vội kiêu ngạo, muốn dùng lời nói hù dọa bọn tao ư? Mày nghĩ bọn tao là quả hồng mềm dễ nắn à? Hiện tại bọn tao có xí nghiệp dược phẩm Quốc Dương, còn có nhiều nhân tài như vậy. Tất Khang của mày thật sự có thể ngang vai ngang vế với bọn tao sao? Hơn nữa, dù bọn tao để lộ bí mật kia ra ngoài thì sao? Trần Bình, mày có thật sự dám giết bọn tao không? Ánh mắt Giang Quốc Thịnh dữ tợn, ông ta không tin Trần Bình có cái dũng khí này. Đúng vậy. Lúc này, Giang Quốc Sương siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Trần Bình, nếu bây giờ mày đã có thái độ như vậy, thì giữa chúng ta không có chuyện gì để nói nữa. Bí mật này sẽ lập tức khiến dư luận xôn xao. Đến lúc đó, mày và Giang Uyển sẽ phải đối mặt với ai và là tình huống gì? Chúng mày sẽ phải tự mình gánh lấy. Giang Quốc Sương phát cáu, chút tình thân cuối cùng trong lòng ông ta giờ phút này hoàn toàn bị xé nát rồi. Thái độ kiêu ngạo của Trần Bình khiến ông ta rất khó chịu. Một khi đã như vậy thì mình cũng buông tay cho nó một gậy đi. Những người khác cũng phụ họa theo. Ha ha, Trần Bình, hy vọng cậu có thể đứng vững trước tình huống tiếp theo. Và hy vọng Tất Khang cũng có thể đứng vững. Chủ tịch Trần, không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu còn trẻ như vậy, sao lại tạo ra tình huống như thế này? Chỉ cần mày cúi đầu nhận lỗi với Chủ tịch Giang, tặng Tất Khang cho Chủ tịch Giang vô điều kiện, tao nghĩ Chủ tịch Giang cũng sẽ không quá xét nét đâu. Dù sao cũng đều là người một nhà mà. Khóe miệng Giang Quốc Sương nở nụ cười gằn, nói. Đúng vậy, dù sao cũng đều là người một nhà. Nói xong, ông ta tiến lên trước hai bước, vỗ vỗ vai Trần Bình, nói. Trần Bình, tao cho mày thời gian một phút cuối cùng. Suy nghĩ cho kỹ đi. Mày thật sự muốn hy sinh danh dự của Giang Uyển để chiến đấu với tao sao? Tuy nhiên, đáp lại ông ta là một tiếng hừ lạnh của Trần Bình. Giang Quốc Sương, ông còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Trong mắt tôi, thật ra ông chỉ là con sâu cái kiến. Sở dĩ tôi vẫn chưa làm gì ông là vì tôi muốn xem còn có ai đứng sau giúp đỡ ông không. Ông thật sự cho rằng tôi không dám làm gì ông à? Một tiếng trầm thấp này gầm lên, văng vẳng rộn lại khắp phòng. Giang Quốc Sương cũng hoảng sợ, mắt trợn trừng quát. Trần Bình, mày rượu mà không uống, lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách tao độc ác. Dứt lời, ông ta nói với Giang Quốc Thịnh. Bây giờ, lập tức báo cho giới truyền thông trong thành phố, đưa tin về bí mật kia trong toàn thành phố suốt 3 ngày. Tôi muốn toàn bộ thượng gia biết Giang Uyển là người như thế nào. Giang Quốc Sương, ông dám. Trần Bình tức giận hét lên, trong mắt chứa đầy sát khí, lúc này tuôn ra cuồn cuộn không dứt. Trên người cũng tỏa ra cơn giận ngút trời. Giờ khắc này, Trần Bình hóa thân thành chiến thần, vẻ mặt lạnh lẽo, trong con người lộ ra sát khí lạnh thấu xương tủy. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng đều sợ ngây người. Khí thế thật là đáng sợ, đây vẫn là Trần Bình nhu nhược lúc trước sao? Thật là khủng bố quá đi mà. Giang Quốc Sương cũng bị tiếng gầm giận dữ của Trần Bình làm cho sừng sốt. Lập tức lùi về sau hai bước, run rẩy nói. Mày muốn làm gì? Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, Trịnh Thái phía sau vung tay lên, mười mấy tay đấm mặc tây phục đen, nhanh chóng khống chế những người khác. Thả bọn tao ra, chúng mày dựa vào đâu mà dám bắt bọn tao? Buông ra, Trịnh Thái, sao bây giờ ông lại như vậy? Ông chính là kiêu ngạo của Thượng Giang, sao ông lại làm vệ sĩ cho tên này chứ? Trần Bình, mau bảo bọn họ dừng tay lại, mày như vậy là đang tự làm khó mình đấy. Vài người phẫn nộ gào thét, nhưng đám người Trịnh Thái hoàn toàn không nghe lọt tai. Bọn họ đang chờ chỉ thị tiếp theo của Trần Bình. Lúc này, vẻ mặt Trần Bình u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Quốc Sương trước mặt, nhấc chân đi về phía đối phương. Điều này làm cho cả người Giang Quốc Sương toát mồ hôi lạnh, giống như đối mặt với kẻ thù đông đảo, vô cùng hoảng sợ quát lên. Mày đứng lại đấy, mày muốn làm gì? Giang Quốc Sương hoảng sợ, ánh mắt không ngừng ra hiệu với Giang Quốc Thịnh đứng bên cạnh. Giang Quốc Thịnh cũng không phải đồ ngốc, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi đi. Thế nhưng, bốp, Trần Bình giơ tay, trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay Giang Quốc Thịnh, mạnh mẽ ném xuống đất. Sau đó, anh đám một phát vào bụng Giang Quốc Thịnh. Người kia trực tiếp giống như con tôm chết, khom người bị đạp bay ra ngoài, đập vào một cái giá rượu ở bên cạnh. Loàng xoàng, một loạt rượu đỏ rơi xuống đất, trên mặt đất đỏ tươi, trông rất kỳ quái, đáng sợ. Giang Quốc Thịnh ngã trên mặt đất, toàn thân đều dính rượu đỏ, đang ôm bụng kêu la thảm thiết. Một đá này khiến Giang Quốc Thịnh cảm thấy ruột gan của mình đều thắt lại. Sau đó, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang Quốc Sương đang vịn vào ghế sofa, trầm giọng nói. Giang Quốc Sương, đây là do ông ép tôi. Không không không, không, Trần Bình, mày không thể đối xử với tao như vậy. Tao chính là Giang Quốc Sương, là chủ tịch của xí nghiệp dược phẩm Quốc Sương, là chú hai ruột của Giang Uyển. Giang Quốc Sương gào lên, trông thấy Trần Bình siết chặt nắm đấm đi về phía mình. Dầm, Trần Bình tung ra một cú đấm, nện thật mạnh vào mặt Giang Quốc Sương. Ngay lập tức, mũi và miệng máu tuôn ào ào. À! Một tiếng hét thảm vang vọng cả phòng. Giang Quốc Sương cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lấy tay che mũi miệng, giữa các ngón tay còn có máu đỏ tươi. Ông ta bùng nổ, dùng tay kia chia vào Trần Bình, tức giận nói. Trần Bình, mày đáng chết lắm, mày dám ra tay đánh tao, tao phải trả thù mày, tao muốn mày phải chết. Bây giờ Giang Quốc Sương mới hiểu rằng Trần Bình không chỉ có tiền mà còn rất độc ác. Tuy nhiên, ngay khi lời nói của ông ta vừa dứt, Trần Bình đã vươn một tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo của ông ta, xách cổ ông ta lên. Trông thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mấy người còn lại trong phòng đều choáng váng. Mẹ nó, đây vẫn còn là người sao? Cánh tay của Trần Bình phải có sức mạnh như thế nào mới có thể nâng một người trưởng thành như Giang Quốc Sương lên chứ? Hoảng sợ, mấy người hoàn toàn ngậm miệng, không dám mở miệng quát tháo nữa. Nếu như vô tình chọc giận Trần Bình, anh ta mà quay đầu lại đánh mình thì làm sao bây giờ? Vì vậy, lúc này bọn họ lựa chọn bảo vệ bản thân. Tất cả đều sầu não, không ai dám nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn lén lút theo dõi. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang Quốc Sương, mặt mày đỏ bừng, đang thở hổn hển, lạnh giọng nói. Giang Quốc Sương, tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội, nhưng ông vẫn không biết nắm cho chắc. Có đôi khi tôi nghĩ, hoàn toàn có thể dùng tiền bạc khiến cho ông hiểu được khoảng cách giữa tôi và ông. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, thấy như thế chán lắm. Không bằng để ông tự mình trải qua cảm giác đau đớn. Thế này, ông mới có thể ghi nhớ cả đời. Nói xong, Trần Bình nặng nề ném thẳng Giang Quốc Sương ra ngoài. Ông ta đập vào bàn trà, cả cái bàn trà bằng thủy tinh vỡ tan tành. Mảnh kính vỡ ghim vào khắp lưng, tay và chân của Giang Quốc Sương, khiến ông ta đau đến nhè răng trợn mắt. À, thằng cháu trai Trần Bình kia, mày dám bắt nạt tao như vậy, Giang Quốc Sương này sẽ không bỏ qua cho mày. Giang Quốc Sương hét lên, sau lưng bê bết máu, khó khăn bỏ ra khỏi đống mảnh kính vỡ, tay chân cũng đỏ tươi. Ông ta lúc này vô cùng thê thảm. Đau, đau đến tận xương tủy. Giang Quốc Sương hoàn toàn không dám nhúc nhích, lưng dính đầy mảnh thủy tinh vỡ. Ông ta cẩn thận giơ tay, rút từng mảnh thủy tinh vỡ ra. Mỗi lần rút ra được một mảnh, đều đau thấu tim gan. Cuối cùng, ông ta không rút ra nữa, mà dứt khoát quay đầu chạy ra ngoài. Hiện giờ, ông ta muốn đến bệnh viện để điều trị vết thương. Nhưng mà, đương nhiên, Trần Bình sẽ không cứ vậy mà thả ông ta đi. Anh đi tới, đá một cước thật mạnh lên lưng Giang Quốc Sương. Cú đá này khiến những mảnh thủy tinh vỡ ghim thật sâu vào máu thịt của Giang Quốc Sương. ông ta đau đến mức hét lên thảm thiết. Đồng thời, cả người ông ta cũng bị đá bay ra ngoài. Hai tay chống xuống đất theo bản năng. Trong phút chốc, mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay càng đâm sâu. À! Khắp căn phòng đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Giang Quốc Xương. Ông ta bò trên mặt đất, không ngừng kêu la. Trần Bình, mày nhất định phải chết. Chờ khi trở về, tao nhất định sẽ giết mày. Tuy nhiên, một đôi giày thể thao dừng trước mặt Giang Quốc Xương. Ông ta theo đôi giày thể thao nhìn lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trần Bình. Giang Quốc Xương, tất cả mọi chuyện lúc này đều do ông gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Bài học hôm nay mong ông nhớ cho kỹ, đừng cố động đến tôi và Giang Uyển. Nếu không, kết cục lần sau của ông sẽ còn tệ hơn thế này nữa. Dứt lời, Trần Bình nhấc chân lên giẫm thật mạnh vào tay phải của Giang Quốc Xương. À! Ngay lập tức, cả căn phòng đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Giang Quốc Xương. Một giẫm này của Trần Bình trực tiếp làm cho tay phải của Giang Quốc Xương biến thành tàn phế. Cơn đau xuyên thấu từ cánh tay khiến cả người Giang Quốc Xương đều run lên. Giang Quốc Thịnh nằm trên mặt đất từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Nhưng ông ta không dám đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết. Những người khác lúc này cực kỳ hoảng sợ, trơ mắt nhìn Trần Bình dạy dỗ Giang Quốc Xương. Thật là khủng khiếp, thủ đoạn của tên này thật là tàn nhẫn. Sau đó, Trần Bình nhướng mày nhìn Trịnh Thái, lạnh lùng hỏi. Những người còn lại thì ông tự giải quyết đi. Nghe vậy, những người đó đều biến sắc, nhanh chóng chạy đến chỗ Trần Bình, quỳ xuống cầu xin anh tha thứ. Chủ tịch Trần, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ thông đồng làm bậy với Giang Quốc Xương nữa. Chủ tịch Trần, chúng tôi cũng là bị kẻ gian lừa. Xin ngài tha tội cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lập tức rời đi, không bao giờ quay về Thượng Giang nữa. Chủ tịch Trần, xin tha mạng. Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng, liếc nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi. Tức thì mọi người đều tuyệt vọng, sau đó là tiếng hét giận dữ. Trần Bình, mày chết, không chết được tử tế đâu. Trần Bình, bọn tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.